Ngạo Thế Đan Thần, chương 2457, đúng là tuyết oánh. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường hiện tại cũng không biết Long Xương Như vì sao lại xuất hiện ở mảnh này linh hoang bên trong. Hơn nữa lập tức trả tiến vào như vậy thâm địa phương. Không thành vấn đề, Xảo Nhan đại tỷ thực lực mạnh hơn bọn họ. Tiểu Thụ Tinh cười nói, tạ Xảo Nhan gật gật đầu. Giao cho ta đi, Tiểu Thụ Tinh để tạ Xảo Nhan đi ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện ở chiến trường tạ Xảo Nhan, để Long Xương Như cùng cái kia hai tên người mặc áo đen đều phi thường bất ngờ. Long Xương Như vừa mới bắt đầu còn rất lo lắng tạ Xảo Nhan là cái kia hai tên người mặc áo đen giúp đỡ. Nhưng nhìn thấy tạ Xảo Nhan xuất hiện sau khi, cũng lập tức công hướng về cái kia hai tên người mặc áo đen. Điều này làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Long Xương Như liên thủ với tạ Xảo Nhan, thông qua bí mật truyền âm phối hợp, rất nhanh sẽ chém giết cái kia hai tên người mặc áo đen. Lúc này Trầm Tường mới từ Tiểu Thụ Tinh thần hải thế giới bên trong đi ra. Xương Như, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trầm Tường cười nói, Bách Hoa Thôn vẫn tốt chứ? Cũng còn tốt, Long Xương Như lập tức rõ ràng. Vừa nãy đến giúp đỡ nàng nữ tử, chính là Trầm Tường gọi tới. Nàng cười cợt, nói ra, vị tỷ tỷ này là ai? Sẽ không phải là ngươi tân thê tử chứ? Cái này, coi như thế đi, Trầm Tường ho khan hai tiếng. Còn không là, tạ Xảo Nhan vội vàng nói. Chỉ lo Long Xương Như hiểu lầm. Vừa nãy hợp tác bên dưới, Long Xương Như cũng biết tạ Xảo Nhan thực lực rất mạnh. So với Trầm Tường mạnh hơn rất nhiều. Bất quá nàng đối với Trầm Tường có thể cùng nữ nhân như vậy tốt hơn sự tình. Không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Nàng rất rõ ràng Trầm Tường đối với nữ nhân phi thường có một bộ. Các ngươi mau mau đi vào rồi hãy nói. Bên ngoài quá nguy hiểm rồi. Tiểu Thụ Tinh hô, các ngươi ở chỗ này đại chiến. Động tĩnh rất lớn, rời đi trước lại nói. Sau đó Trầm Tường cùng hai nữ đều tiến vào Tiểu Thụ Tinh thần hải thế giới bên trong. Tạ Xảo Nhan cùng Long Xương Như lẫn nhau tự giới thiệu mình một phen sau. Long Xương Như phi thường kinh ngạc. Tạ Xảo Nhan, đây chính là Bát Hoang Đan Thần bảng mặt trên đại sư. Cũng là Vô Cực Thần Sơn bên trong Vô Cực Đan Đạo duy nhất nữ luyện đan sư. Long Xương Như biết Trầm Tường đan thuật phi thường cao siêu. Trầm Tường có thể cùng Tạ Xảo Nhan đi được như vậy gần cũng rất bình thường. Long Xương Như trước vì cho mình Long lão cha giải độc. Đối với luyện đan một đạo sự tình hiểu rõ vô cùng. Đặc biệt Bát Hoang Đan Thần bảng mặt trên luyện đan sư. Ta hiện tại không phải Vô Cực Thần Sơn rồi. Nói tới việc này, Tạ Xảo Nhan không khỏi thăm thẳm thở dài. Sau đó Trầm Tường đem Tạ Xảo Nhan bị tóm lên đến sự tình nói đơn giản một thoáng. Xảo Nhan tỷ, ngươi không bằng gia nhập chúng ta Bách Hoa Thôn chứ? Bên trong phi thường tốt, đều là nữ tử, Long Xương Như lôi kéo Tạ Xảo Nhan tay ngọc, khẽ cười nói, Long Xương Như ở Bách Hoa Thôn bên trong ở một trận. Đối với Bách Hoa Thôn phi thường có lòng trung thành, tuy rằng nàng là một con rồng. Bách Hoa Thôn, Tạ Xảo Nhan nhìn một chút Trầm Tường, ngươi không nói cho nàng sao? Long Xương Như có chút kinh ngạc hỏi, nàng không phải là nữ nhân của ngươi, ta vừa nãy đều nói rồi. Còn không là, Tạ Xảo Nhan có chút mặt đỏ nói ra, Long Xương Như ngắt Trầm Tường một cái, ngươi vừa nãy còn nói là, dám gạt ta, Trầm Tường bị nắm đến có chút thống. Kêu lên, Xương Như, ngươi ở Bách Hoa Thôn bên trong cùng những kia phong nha đầu học cái xấu đi. Lại hiểu được nắm ta rồi. Sau đó Long Xương Như đem Bách Hoa Thôn tồn tại nói cho Tạ Xảo Nhan. Tạ Xảo Nhan nghe được sau khi, cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, quyết định mau chân đến xem. Đúng rồi Xương Như, ngươi đến đây bên trong làm gì? Hơn nữa còn là chính ngươi đến, quá nguy hiểm rồi. Trầm Tường lại hỏi, vừa nãy hỏi, nhưng Long Xương Như nhưng không hề trả lời. Ta là tới tìm Tuyết Oánh. Nàng vừa ngưng xuất đạo đan, cũng âm thầm liền đi. Liên Phi dùng thiên diễn thuật tính ra nàng ở trong này. Vì lẽ đó ta liền đến rồi. Long Xương Như nói ra, nàng ở Bách Hoa thôn bên trong xem như là khá mạnh. Cho nên mới phải làm cho nàng tới xem một chút. Tạ Xảo Nhan trong lòng cả kinh, nàng không nghĩ tới Bách Hoa thôn bên trong lại còn có bất tử thần tộc nữ tử. Nàng nhưng là biết chỉ có bất tử thần tộc mới hiểu được thiên diễn thuật. Tuyết Oánh cũng là Bách Hoa thôn nữ tử sao? Nàng mới đạo đan cảnh, cũng chính mình một mình vào đây nơi này. Này vô cùng nguy hiểm, Tạ Xảo Nhan nói ra, ta ngược lại thật ra nhìn thấy nàng rồi. Trầm Tường cau mày nói, Tuyết Oánh chính là Phượng Hoàng công chúa. Hiện tại hắn phi thường khẳng định, trước hắn nhìn thấy con kia Phượng Hoàng chính là Tuyết Oánh. Cái gì, vậy ngươi tại sao không cùng với nàng? Tạ Xảo Nhan trách cứ nhìn Trầm Tường. Không, khi đó ta còn không xác định là nàng. Trầm Tường than thở, Tuyết Oánh là một con Phượng Hoàng. Ta trước nhìn thấy nàng thời điểm, không dám xác định đó là nàng. Bởi vì ta cảm thấy nàng hẳn là ở Bách Hoa thôn bên trong. Phượng Hoàng, Tạ Xảo Nhan ngẩn người. Chúng ta tiến vào nơi sâu xa thời điểm, cũng gặp phải một con Phượng Hoàng. Lẽ nào nàng chính là Tuyết Oánh? Trầm Tường gật gật đầu, đều do ta quá bất cẩn. Bất quá ta lúc đó cũng dự định đi tìm nàng hỏi một chút. Chỉ có điều nàng phi đến quá nhanh, khi đó có người ở tóm nàng. Chuyện của tôi, nét Tạ Xảo Nhan không nghĩ tới Bách Hoa thôn bên trong không chỉ có Long. Hơn nữa còn có Phượng Hoàng, nàng chả muốn biết Bách Hoa thôn bên trong còn có ra sao nữ tử. Không cần lo lắng, nàng hiện tại rất mạnh, cũng không biết tại sao. Trầm Tường vỗ vỗ mặt đất, nói ra, tiểu thụ tinh, trước ngươi không phải đã nói Phượng Hoàng sự tình sao? Không có gì tốt, nàng là thiên đạo thần thú một trong, điểu bên trong chi hoàng, thực lực đương nhiên rất mạnh. Trước đây ở Linh Hoang Phượng Hoàng mất tích thời gian rất lâu. Này con mới tới Phượng Hoàng thực lực không thể so lão Phượng Hoàng kém. Tiểu thụ tinh nói ra, đại nhân, ngươi thực sự là lợi hại. Nhận thức nhiều như vậy giống cái thiên đạo thần thú. Tiểu thụ tinh, mau tìm con kia Phượng Hoàng ở nơi nào. Trầm Tường nói ra, được, nếu là nàng biến thành hình người, khả năng cũng khó tìm rồi. Tiểu thụ tinh nói ra, có thể hay không cung cấp một thoáng nàng hình người dáng dấp. Trầm Tường lập tức thả ra Tuyết Oánh bóng mờ đến, hoa nhường nguyệt thẹn, trước ngực thùy một cái mái tóc, lúc cười lên cực kỳ đẹp đẽ. Tiểu thụ tinh lập tức liền tìm đến, hắn nói ra, nàng hiện tại rất an toàn, chính đang một mảnh sơn trong rừng, ta hiện tại cũng mang bọn ngươi qua tìm nàng, được, nhanh lên một chút, Trầm Tường nói ra, biết được con kia Phượng Hoàng là Tuyết Oánh, hắn càng thêm lo lắng, Trầm Tường, nghe sư phụ của ngươi nói ngươi ở bên ngoài ăn sung mặc sướng. Có phải là nha, Long Sương Như hỏi, nàng ở Bách Hoa thôn bên trong nghe nói qua Trầm Tường các loại truyền kỳ. Cho nên nàng trong đáy lòng cũng phi thường hy vọng có thể cùng với Trầm Tường ra ngoài lang bạt. Không có gì, ta trước không phải là cùng ngươi đã nói sao, chính là ta một người chuyên gây họa. Trầm Tường cười cợt, ta hiện nay mới thôi, chỉ là đắc tội rồi Vô Cực Thần Sơn mà thôi. Đương nhiên. Còn có nơi này bất tử thần tộc, bọn họ bắt đầu nhìn chằm chằm ta, như vậy ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm. Long Sương Như nói xong, cười nói, ta quên mất, Tam Đại Tiền Trang đã thành lập thần thành. Trước ngươi lúc trở lại nói với chúng ta lên qua, hắn ở Tam Tiền Thần Thành bên trong vô cùng an toàn. Này ngược lại là không cần lo lắng, chỉ là hắn có lúc sẽ chạy đến, lại như hiện tại như thế. Tạ Xảo Nhan nói ra, ta không chạy ra đến, ai cứu ngươi, Trầm Tường lặng lẽ cười nói. Sau đó sờ sờ Tạ Xảo Nhan mặt, Long Sương Như từ Tạ Xảo Nhan biểu hiện cũng có thể nhìn cái gì đó đến. Hồng Tình cùng Hương Âm đây, ngươi sẽ không phải cả ngày làm cho các nàng giúp ngươi làm việc đi. Long Sương Như hỏi, đương nhiên không có, các nàng hiện tại sống rất tốt. Trầm Tường thập phần lo lắng Bách Hoa thôn bên trong nữ tử biết mạnh mẽ đem hai người mỹ nữ này nô phải đi. Đến rồi, tiểu thụ tinh đột nhiên nói ra, nhưng nơi này ngoại trừ Phượng Hoàng ở ngoài, còn có đồ vật, cách trương,